Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, biến cố. Nam Hoang, một tòa nguy nga núi lớn trôi nổi tại hư không bên trong. Tại nó xung quanh, linh khí nồng nặc ngưng tụ thành sương mù, đem sơn thể che lấp, từng đầu tiên cầm bay vút lên trong đó, khi thì âm thanh nhẹ kêu to. Khiếp ý tự đắc, ở chỗ này, thậm chí có thể thấy được thải phượng, ngô hoàng, loan điểu bực này cực kỳ thưa thớt thiên địa linh cầm. Nơi này, chính là Âm La Tông chủ quản nội vụ sở tại. Ngọn núi này đỉnh, có một tòa nguy nga cao lớn, thần thánh trang nghiêm cung điện. Cung điện chính giữa, lúc này đang có một vị thân mang đạo bào lão già. Ngồi ngay ngắn ở một cái phóng có u trầm vầng sáng bảo tọa bên trên. Lão này tướng mạo thường thường, khí thế lại uy áp một phương. Tại người khác cảm giác bên trong, hắn nơi ở, hư không u ám, như có một cái hắc động, đang không ngừng thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Cho dù là cái này thần thánh cung điện, dưới chân núi cao nguy nga, ở trước mặt hắn đều muốn run lẩy bẩy. Điện hạ, mấy người cung kính quỳ xuống đất, sáng không cách nào, lần này lịch luyện ngươi đi Đông Mậu vực hợi hỏa giới. Nơi đó có ngươi sư thúc Diệt ngồi xuống trấn, cơ duyên tự tìm, lão giả thanh âm không lớn, lại chấn động hư không lay động, trong điện quỳ xuống đất mấy người càng là mặt ẩm ướt đỏ. Rõ, một người trong đó cúi đầu xác nhận, Trương Lệnh Ân, đệ tử tài. Một vị tướng mạo thô mãng đại hán cúi đầu xác nhận. Người đi Chu Tử Du lúc tới tiểu thế giới. Ở nơi đó tọa trấn một cái giáp. Thời gian không đến, không được trở về. Đệ tử lĩnh mệnh, đại hán mặt hiện đắng chát chi sắc. Cũng không dám nhiều lời. Hắn tính tình hào phóng, hỉ giết chóc, càng khát vọng cùng cường giả đối chiến. Lần này tìm kiếm kết đan cơ duyên lịch luyện. Hắn nhất hướng tới hay là đi những cái kia phân tranh không ngừng. Cường giả rất nhiều địa phương, nhưng Chu sư muội thế giới kia, linh khí mỏng manh, cơ hồ đều là phàm nhân, căn bản là không có người là đối thủ của hắn. Nếu không phải hắn biết rõ trong điện trưởng lão nhất là đại công vô tư, sợ là đều sẽ hoài nghi hắn đây là có ý làm khó chính mình. Chu Tử Du, đệ tử tài. Chu Tử Du nghiêm mặt, lúc này đáp lại, ngươi đi Bắc vực, nhìn xem dưới đài Chu Tử Du, lão giả trong mắt không khỏi hiện ra một chút hài lòng. Nàng này số tuổi thọ không đủ trăm, càng là xuất thân linh khí đất nghèo, vậy mà đã là đạo cơ viên mãn, kim đan trong tầm mắt, lại thêm huyền âm chi thể. Trong vòng trăm năm Âm La Tông thêm ra một vị kim đan tông sư là không biến cố. Mà gần nhất mấy trăm năm qua, trong tông đạo cơ tu sĩ có hy vọng thành tựu nguyên thần, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Người đi Bắc vực táng thần chi địa, nơi đó có một tái ngũ đàn giáo, mười mấy năm sau Đa Bảo Tiên Phủ sẽ ở nơi đó hiện thế. Tiên Phủ bên trong, có ngươi cơ duyên, lời nói đến nửa đường, lão giả đột nhiên nhướng mày. Mặt hiện vẻ nghi hoặc, có người đảo loạn thiên cơ, là ai? Hắn hai mắt nhắm lại, thầm vận thái ất thần số, thôi diễn thiên cơ biến hóa, nhưng nơi táng thân, Đa Bảo Tiên Phủ vốn là có che lấp thiên cơ năng lực. Lại thêm những cao nhân khác xuất thủ, thầm vận nửa ngày lão giả trong thức hải vẫn như cũ là một mảnh mê vụ. Rơi vào đường cùng. Hắn bấm đốt ngón tay mục tiêu một đổi, phóng trên người Chu Tử Du, mà Chu Tử Du nguyên bản mặc dù mơ hồ lại sáng tỏ vận mệnh. Lúc này càng là đột nhiên nửa đường mà đứt. Thật lâu, hắn mới sắc mặt âm u mở hai mắt ra, Đa Bảo Tiên Phủ sẽ dẫn tới chư phái tranh đoạt. Tam đạo thất tông bên trong cũng sẽ có không ít lịch luyện đệ tử đi tới táng thần chi địa. Nhưng những thứ này vẫn còn không sao cả. Lão giả cúi đầu nhìn xem Chu Tử Du, tiếng nói trầm xuống, nói, lần này ngươi đi, lại không biết tại sao lại có cửu tử nhất sinh quẻ tượng, mà lại đổi một cái chỗ. Ngoặc kép, Chu Tử Du nhu lông mày khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, cung kính mở miệng, xin hỏi trưởng lão, ta là đi nơi nào? Lão giả thanh âm hơi ngừng lại, trả lời, Nam Giáp Vực, Mạt Thủy Giới, Băng Phách Thần Quang, ngoặc kép, vù vù, che phủ vĩ ao huyện pháp tại Vương Dương thao túng hạ mở ra một đạo lỗ hồng. Một nhóm ba người vội vã đi tiến đến. Thế nào, có không có tìm được những người khác? Lúc này vĩ ao bên trong, ngoại trừ Vương Dương bên ngoài, còn có khác năm người. Mấy người tuổi tác cũng không lớn, tính tình còn xa không trầm ổn. Nhìn thấy người tới vội vã liền nghênh đón tiếp lấy, mở miệng hỏi dò, không có. Trong ba người một người lắc đầu, cũng là mặt hiện nôn nóng chi sắc. Chúng ta đã tìm khắp có thể tìm địa phương, thế nhưng là không có một cái nào địa phương có gia tộc người tại. Có người vội la lên, chẳng lẽ các người liền không có tìm người hỏi một chút sao? Nào dám hỏi, người kia hai tay một đám, cười khổ nói, vừa bắt đầu chúng ta tìm tương giao rất tốt Liễu gia tam công tử, kết quả kém chút bị hắn bán đi, hiện tại đưa mắt là địch, chúng ta ai cũng không tin được a. Tam ca nói không sai, nhiều năm như vậy một lòng tu hành, Vương Dương sớm đã mài đi mất đã từng xung động, nghe vậy gật đầu nói, Trịnh gia thế lớn, không ai sẽ nguyện ý vì chúng ta tội hắn ra môn. Tam ca bọn hắn có thể bình an quay lại, đã là vạn hạnh, vậy làm sao bây giờ? Một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi xổm người xuống, ôm cánh tay khóc giống, tổ gia gia ngộ hợi, cô tổ mẫu đến bây giờ còn không quay lại, trong gia tộc sợ là liền chỉ còn lại chúng ta mấy người. Nàng lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là cùng nhau biến sắc, một luồng mây đen che phủ trong lòng. Thất muội, trước đừng như vậy uể oải, Vương Dương cũng không trải qua mấy tháng trước vương gia kiếp nạn, trong lòng còn có mang một chút hy vọng. Lúc này trấn an nói, cô tổ mẫu nếu có thể đem các ngươi đưa tới, nghĩ đến cũng sẽ đem những người khác mang đến. Lần này mấy tháng không trở về, có thể là bởi vì việc khác làm trễ nải. Chúng ta muốn đối cô tổ mẫu có lòng tin. Lòng tin, lấy ở đâu lòng tin? Một người mặt mũi tràn đầy đồi phế, thở dài nói, cô tổ mẫu chỉ là đạo cơ sơ kỳ, mà Trịnh gia chỉ là đạo cơ trung kỳ tu sĩ liền có hai vị. Hiện tại liền ngay cả bảo kê quốc triều đình đối với Trịnh gia hành động đều làm như không thấy. Vương gia chúng ta, đã hết rồi, làm sao lại hết rồi? Gặp giữa sân mọi người từng cái sắc mặt đồi phế, Vương Dương nhịn không được giống to, vương gia còn có chúng ta, còn có cô tổ mẫu, còn có thể có những người khác tại, chúng ta sớm muộn cũng sẽ lần nữa quật khởi. Thế nhưng là, cái kia thất muội từ dưới đất ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, vạn nhất cô tổ mẫu không có ở đây đâu. Chúng ta mấy cái không có gia tộc dựa vào, có thể thành chuyện gì? Thất muội, lời này của ngươi nói. Vương Dương tức giận, trên đời này không thông tu hành phàm nhân nhiều như vậy, bọn hắn đều có thể công việc thật tốt, chúng ta vì cái gì không thể? Huống hồ, ta đã luyện khí 8 tầng, chỉ cần phụ thuộc tôn tiền bối, ngày khác nhất định có thể thành tựu đạo cơ. Đến lúc đó, liền xem như tìm Trịnh gia báo thù cũng chưa chắc không có khả năng. Thất muội ngàn vạn không thể mất đi lòng tin. Thế nhưng là, có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, vạn nhất tôn tiền bối xuất quan, không nguyện ý bởi vì chúng ta đắc tội Trịnh gia làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Vương Dương sắc mặt trầm xuống. Không, sẽ không, hắn đè xuống trong mắt bối rối. Gượng cười nói, tôn tiền bối làm người nhiệt tình, tuyệt sẽ không vì Trịnh gia. Lời nói đến một nửa, hắn cũng biên không đi xuống, bất đắc dĩ sâu sắc thở dài, Mặc dù hắn làm Tôn Hằng trông coi vài chục năm động phủ, nhưng ở trong mắt Vương Dương, vị này Tôn tiền bối tính tình đạm mạc, tuyệt không phải là loại kia nhiệt tình người. Đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì? Thật khó nói. Đùng, đùng, đột ngột, trận pháp bên ngoài đột nhiên truyền đến từng tiếng vang trầm. Mấy người nghe tiếng sững sờ, lập tức chính là mặt hiện cuồng hỉ, vội vã ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại, đã thấy cái kia trận pháp bên ngoài đang có mấy đạo thân ảnh hư lập, đi đầu một người chính là Vương Nhược Phỉ. Cô tổ mẫu quay lại, kia là tứ phòng Khôn ca ca, sáu phòng quay lại đại ca, bọn hắn đều vô sự. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một thoáng thời gian, mọi người cùng nhau đại hỉ. Vương Dương càng là vội vàng bấm pháp quyết, đem trận pháp mở ra một cái lỗ hổng. Bởi vì trận pháp nguyên cớ, ngoại trừ Vương Dương, kẻ ngoại lai tu vi đều sẽ bị áp chế ở cực thấp tiêu chuẩn. Nhưng vào trận phía sau, Vương Nhược Phỉ vẫn như cũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng mang theo Vương gia còn sót lại mấy người đi vào vĩ ao. Tiểu tụy trên mặt gạt ra quét một cái ý cười. Còn tốt, mấy người bọn hắn so sánh cơ linh, sớm phát giác được không đúng, sớm liền trốn đi. Tam ca, Vương Dương, đều tốt, đều tốt. Có lẽ trước kia bọn hắn bởi vì đến từ Vương gia đều phòng nguyên nhân, lẫn nhau có địch ý. Nhưng lúc này đến Vương gia sinh tử tồn vong thời khắc, huyết mạch bên trong thân tình thực sự hiển lộ ra, từng cái tương hỗ ôm, nhiệt lệ hàn huyên, thất muội càng là lau nước mắt, hỏi, cô tổ mẫu, ngài thế nào đi lâu như vậy? Tam ca bọn hắn cũng chờ không bằng ra ngoài tìm ngài một chuyến. Ai? Vương Nhược Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lần này ra ngoài, ta ngoại trừ tìm kiếm nhà chúng ta còn lại người bên ngoài, còn tìm hai người trợ giúp, muốn tìm Trịnh gia đòi một cái công đạo. Nhưng cũng tiếc, nàng lắc đầu liên tục, hiển nhiên tình huống cũng không tốt. Đợi một chút, đột nhiên Vương Nhược Phỉ biến sắc, hai mắt nhìn thẳng thất muội, nói, ngươi mới vừa nói ngươi tam ca bọn hắn ra ngoài tìm ta rồi, đúng vậy à? Thất muội gật đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cô tổ mẫu đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, chúng ta lo lắng ngài. Các ngươi hồ đồ à? Vương Nhược Phỉ khó thở, trước khi ta đi dặn lại, tuyệt đối không thể rời đi nơi đây. Các ngươi làm sao lại không nghe à? Cô tổ mẫu, vừa rồi đi vào một người hơi biến sắc mặt, nói, sẽ không có chuyện gì đi. Rốt cuộc chúng ta rất cẩn thận, cũng không phát hiện có người theo ở phía sau. Lấy Trịnh gia thủ đoạn, bọn hắn muốn theo dõi các ngươi, chẳng lẽ còn sẽ để cho các ngươi phát hiện hay sao? Vương Nhược Phỉ sắc mặt trầm xuống, ý niệm trong lòng chuyển động, lúc này có quyết đoán. Không được, nơi đây không thể ngây người thêm, chúng ta mau chóng rời đi, đi Bắc Xuyên sơn mạch tìm cái địa phương ẩn núp đi. Đợi trải qua mấy năm, lại nói báo thù sự tình. Chuyện này là, mọi người đương nhiên sẽ không chất vấn Vương Nhược Phỉ quyết định. Hơi hơi chần chờ một chút, liền nhao nhao gật đầu. Chỉ có cái kia thất muội nghĩ đến chuyện gì, nhỏ giọng hỏi, cái kia Vương Dương đại ca làm sao bây giờ? Hắn không thể rời đi nơi này. Đúng vậy à, mọi người bước chân dừng lại. Đến lúc này, bọn hắn đã minh bạch người một nhà tầm quan trọng, tất nhiên là không bỏ được vứt bỏ một người. Không sao, Vương Dương trong lòng xa xút, lại vẫn cười lớn mở miệng, ta một người ở chỗ này cũng rất tốt, có trận pháp tại, cũng rất an toàn, sau đó còn có thể thăm dò được Trịnh gia tin tức, cho các ngươi báo tin. Không được, Vương Nhược Phỉ lạnh giọng lắc đầu, chúng ta rời đi. Đi nơi nào? Không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Dương Nhi ngươi cũng không được. Sau đó, chỉ có thể chúng ta tới tìm ngươi. Ngươi không thể đi tìm chúng ta. À, Giữa sân có người thấp giọng kinh hô, vậy liền tương đương đem Vương Dương bài xích gia tộc ở ngoài. Dương Nhi, ngươi đừng trách cô tổ mẫu, đây cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Vương Nhược Phỉ hít một hơi thật sâu, nói, kỳ thật, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Tôn đạo hữu truyền thừa không yếu, ngươi bám vào bên cạnh hắn, sau đó coi như thành tựu đạo cơ cũng chưa chắc không có khả năng. Vương gia, có lẽ còn muốn dựa vào ngươi tới phục hưng. Nàng hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Vương Dương, ánh mắt bên trong đều là chờ đợi. Chuyện này, Vương Dương trong lòng đau khổ, lại bất lực cự tuyệt, ngay lập tức chỉ có thể khiêng trong lòng nặng nề, chậm rãi gật đầu, cô tổ mẫu, ta minh bạch, Dương Nhi sẽ thật tốt tu luyện. Sau đó, ầm ầm, hắn lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên truyền đến liên tiếp vang trầm. Toàn bộ vĩ ao cũng vì đó run lên. Không tốt, là Trịnh gia người. Vương Nhược Phỉ ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt đã là trải rộng tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.